Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 82, nhân vật đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mỗi chuyện ăn rau thôi cũng có thể khiến Mai Như Ngọc leo lên hot search. Lại còn có thể khơi dậy một làn sóng ăn chay nhiệt tình trong toàn dân. Lỗ Minh Hạ đã đặc biệt mua 5 ngày hot search để tuyên truyền phim truyền hình hắn sắp tham gia. Nhưng cả 5 ngày liên tiếp hắn đều bị hot search của Mai Như Ngọc đè xuống tét mông. Hot search thăng Mai Như Ngọc ăn rau thăng đứng vị trí thứ 4. Hot search thăng phim truyền hình mới của Lỗ Minh Hạ thăng đứng vị trí thứ 5. Ngày tiếp theo, hot search thăng hôm nay bạn có ăn rau không? Thăng lại đứng vị trí thứ 2. Lỗ Minh Hạ cầm di động nhìn hot search của mình bị hot search ăn rau của Mai Như Ngọc đè đầu cưỡi cổ. Hận không thể cầm một nắm cỏ độc nhét thẳng vào mồm Mai Như Ngọc. Từ rau, cỏ trong tiếng Trung đều có cùng một chữ là cao, Hán Việt là thảo. Nó bị điên à? Không phải chỉ là ăn chay giảm cân thôi sao? Đăng một hai ngày Weibo là đủ rồi. Đăng tận 5 ngày liền là muốn diễn trò gì? Quảng cáo cho người khác biết nó xanh mướt như nào à? Thời buổi này nhiều người ăn chay giảm béo như vậy. Có thêm nó hay không có nó cũng ảnh hưởng gì đâu. Tại sao nó nhất định phải đăng bài ăn chay suốt 5 ngày? Lỗ Minh Hạ giận dữ hét vào mặt trợ lý sinh hoạt của mình. Mai Như Ngọc đã đăng ảnh ăn chay 5 ngày liên tiếp. Khiến cho mấy trăm triệu mua hot search của hắn như muối bỏ biển. Cho dù bản thân hắn không thiếu gì chút tiền lẻ ấy, nhưng hết lần này đến lần khác bị đối thủ một mất một còn dẫm đạp. Hắn thật sự không chịu nổi nữa. Trợ lý sinh hoạt của hắn thành thật co người vào góc tường. Tự biến mình thành một cây nấm mặc người khác mắng chửi. Nhưng trong lòng lại nghĩ thật ra nhìn Mai Như Ngọc mỗi ngày đều đăng đủ loại ảnh chụp ăn chay. Rên rỉ những khốn khổ trong lúc giảm cân đều rất thú vị. Chính là cái cảm giảm vui mừng khi người khác gặp họa. Hơn nữa rõ ràng Mai Như Ngọc này đang giảm cân. Mọi người cũng đặc biệt muốn biết người như cậu ta có thể ăn rau liên tục bao nhiêu ngày. Cuối cùng có thể giảm cân thành cái bộ dạng gì. Dù gì cũng có ai chưa từng giảm cân đâu. Hầu như ai cũng từng trải qua nỗi đau và khó khăn khi giảm cân. Mọi người đều muốn xem nam thần Mai Như Ngọc cả ngày rên rỉ có thể thành công không. Ngược lại, anh Lỗ nhà mình bắt đầu quay phim mới cũng khiến nhiều người chú ý, nhưng đề tài về bản thân anh ấy lại không hấp dẫn công chúng bằng đề tài của Mai Như Ngọc. Tin tức quay phim mới xem xong một cái thì thôi, liên tục lên hot search càng lâu càng không vui nữa. Nó đang cố tình chống đối tao. Lỗ Minh Hạ tức giận khẳng định suy đoán của mình. Nó không muốn nhìn thấy tao được sống tốt. Nó sợ bộ phim này của tao áp đảo bộ phim của nó. Cho nên phải đả kích tao ngay từ lúc bắt đầu. Lỗ Minh Hạ đứng dậy, vẻ mặt không cam lòng. Nhưng nó nghĩ nó đả kích tao như vậy, tao sẽ không đứng dậy nổi sao? Nằm mơ đi, cô đi nói với Lưu Viễn. Lại mua hot search buổi tối cho tôi. Tối nay 8 giờ tôi muốn đăng ảnh tạo hình nhân vật. Trợ lý của Lỗ Minh Hạ nghe vậy cuối cùng cũng không thể giả vờ cải trang thành cây nấm tiếp được nữa. Vẻ mặt do dự, nhưng anh Lỗ, ý của anh Lưu và đoàn phim bên kia là sáng mai, 10 giờ mới đăng ảnh tạo hình nhân vật để lên hot search. Mình đăng trước vào tối hôm nay hình như không hay cho lắm đâu à, hơn nữa. Lỗ Minh Hạ nhìn trợ lý của mình với vẻ mặt không tốt. Hơn nữa cái gì? Trợ lý hạ giọng mình xuống mức thấp nhất, khiến thái độ trở nên dịu dàng. Vô hại, hơn nữa, chờ đến mai, có khi Mai Như Ngọc không đăng ảnh ăn rau nữa đâu. Trong bài đăng hôm nay của Mai Như Ngọc có ghi là đây là bữa ăn rau cuối cùng. Lỗ Minh Hạ nghe vậy lập tức nhớn mày. Làm sao cô biết bài đăng hôm nay của nó ghi là bữa ăn rau cuối cùng? Cô lén coi Weibo của nó. Cô đừng nói với tôi là cô follow nó nhớ. Rốt cuộc cô là trợ lý của ai? Cô phải tự biết thân biết phận. Loại người như Mai Như Ngọc, cho dù cô có quỳ xuống liếm giày nó như một con chó, thì nó cũng không muốn cái loại trợ lý chẳng làm được trò trống gì như cô đâu. Trợ lý Tiểu Chu nghe vậy mím chặt môi, nhưng cô rất nhanh ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt tươi cười. Không không không, anh Lỗ nghĩ nhiều rồi. Sao em có thể follow cậu ta được? Chẳng qua hai ngày này em nhìn thấy anh Lỗ cảm xúc không tốt vì Mai Như Ngọc nên mới đặc biệt đi tìm hiểu tình hình phe địch mà thôi. Anh Lỗ, anh có thể xem điện thoại của em. Em nhất định không follow cậu ta. Cậu ta luôn nằm trong danh sách đen mà em cần đặc biệt chú ý luôn lưu trong di động của mình. Em cũng sẽ không bao giờ đóng góp bất kỳ lượng truy cập nào cho cậu ta. Lỗ Minh Hạ nghe vậy sắc mặt hơi cải thiện đôi chút. Bỏ đi, coi như cô còn có chút đầu óc. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ cần thành thật làm việc cho tôi thôi. Ngoài tôi ra không ai có thể cho trợ lý đãi ngộ cao hơn nữa đâu. Kiểu người làm ăn không ra hồn, hành xử thô lỗ như cô nếu thực sự đi theo Mai Như Ngọc, cô sẽ bị nó ăn sạch không còn nổi xương cốt đâu. Hơn nữa những gì cô vừa nói cũng không đúng. Lỗ Minh Hạ cười lạnh một tiếng. Cô không nghĩ đến việc Mai Như Ngọc đã đăng 5 ngày liên tục ảnh ăn rau. Mọi người có thích nó đến đâu đi chăng nữa cũng nhìn đến phát chán rồi. Hôm nay nếu nó đã đăng bữa ăn rau cuối cùng thì có nghĩa là ngày mai nó sẽ có một động thái lớn. Cô có hiểu không? Biểu cảm của Lỗ Minh Hạ kiên quyết như thám tử lừng danh Conan tìm được hung thủ thực sự. Sáng mai chắc chắn Mai Như Ngọc sẽ đăng một bức ảnh thành quả giảm cân sau 5 ngày ăn rau. Sau đó sẽ marketing nam thần đẹp nhất, trọng tâm vào chuyện giảm cân. Nếu sáng mai tôi mới đăng ảnh tạo hình nhân vật có khi còn mất nhiều hơn nữa ấy chứ. Bên nó nhất định sẽ chẳng ngại ngần điên cuồng mua hot search. Đến lúc đó phòng trừng có khi lại muốn mua hẳn vào top 3 ấy chứ. Trợ lý Tiểu Chu nghe vậy gật đầu liên tục. Điên cuồng nịnh nọt anh Lục nhà mình. Anh Lỗ nói vậy em hiểu rồi. Đúng là anh Lỗ suy nghĩ chu toàn. Vậy em gọi cho anh Lưu nói qua một câu. Chẳng may anh Lưu không cùng suy nghĩ với anh thì có thể nói rõ ràng với anh ấy một tiếng. Lỗ Minh Hạ hừ lạnh. Vậy bảo gã điện trực tiếp cho tôi. Vì thế Tiểu Chu giữ cười tủm tỉm gọi điện cho Lưu Viễn. Nhưng trong lòng lại quỳ gối dập đầu cầu xin 8 giờ tối nay Mai Như Ngọc lại tiếp tục đăng ảnh chụp. Mai Như Ngọc ở đoàn phim đột nhiên hát xì liên tục, khiến trợ lý của các diễn viên và nhân viên công tác đều đổ dồn ánh mắt lại đây. Ngay cả Tư Không Tịch đang đi cạnh đạo diễn Thạch ở cách đó không xa, cũng cau mày nhìn sang với vẻ mặt dò hỏi. Mai Như Ngọc vội vàng xua tay với mọi người. Không sao, không sao đâu. Chỉ là mũi tôi đột nhiên bị ngứa thôi. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Tôi mới ăn chay có 5 ngày thôi. Làm gì có chuyện ăn chay bị cảm lạnh. Nhưng anh họ trợ lý của Mai Như Ngọc vẫn rót cho cậu một chén trà thảo mộc ấm. Sau đó, nhân viên đoàn làm phim mới yên tâm quay đi làm việc của mình, Mai Như Ngọc. Chẳng qua cậu chỉ giảm 6 cân trong 5 ngày thôi mà. Sắc mặt hơi tái chút xíu, má hóp vào chút đỉnh, nhưng cậu không rụng tóc, đi đường cũng không loạng choạng. Đôi mắt cậu vẫn sắc bén, sáng ngời, giá trị nhan sắc vẫn đẹp nhất giữa dàn tinh tú. Thật sự đâu có khiến mọi người lo lắng đến vậy. Tuy là gầy hơi nhanh nhưng quay xong bộ phim này ăn nhiều lên là lại về cân nặng cũ rồi. Nhưng điều cậu không hiểu là, rõ ràng Tư Không Tịch cũng đã ăn chay cùng cậu 5 ngày. Thậm chí cả khẩu phần mỗi bữa cũng giống nhau. Tại sao Tư Không Tịch chỉ gầy đi mất 2 cân, đã thế lại còn nhìn không ra là gầy đi. Nghĩ vậy, Mai Như Ngọc không khỏi sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm bóng lưng bạn trai. Chẳng lẽ anh ta lén ăn đêm sau lưng mình? Tư Không Tịch đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Không cần quay đầu cũng biết là ánh mắt của tiểu yêu tinh nào. Người ta nhất định nghi ngờ hắn lén ăn đêm. Nếu không ánh mắt đã không uất ức, oán hận như vậy. Nhưng trời đất chứng giám. Chẳng qua hắn rèn luyện thân thể quanh năm nên cơ bắp rắn chắc, thân hình cường tráng, khó khiến người khác dễ nhận ra hắn sụt cân mà thôi. Đâu giống Tiểu Mai nhà hắn, nếu không phải bắt buộc yêu cầu hình thể thì tuyệt đối không chịu rèn luyện. Vất vả lắm mới có được 4 múi cơ bụng, nhưng 5 ngày ăn chay này có khi 1 múi cũng chả còn nữa. Đại tư không lúc này mới có chút hối hận vì hai người không sống cùng nhau. Nếu không, hắn có thể cầm tay chỉ dạy Tiểu Mai nhà hắn tập thể dục một cách khoa học, ăn uống điều độ và tiếp xúc thân mật hơn. Nghĩ đến việc tiếp xúc thân mật, trên thực tế, đôi khi một bài tập hài hòa cường độ cao cũng có thể đóng một vai trò trong việc rèn luyện cơ thể và làm hài lòng cơ thể và tâm trí. Chuyện ấy, Mai Như Ngọc lại bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, toàn thân rùng mình, vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác. Cứ cảm thấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào người khác như vậy không được ổn lắm. Lúc này chuyên gia tạo hình, nhiếp ảnh cũng đã tới. Đạo diễn Thạch đã gọi Mai Như Ngọc, Mã Kiêu, Thịnh Diệp Tử và Uông Thành và các diễn viên khác đến thử trang phục, tạo hình nhân vật từng người. Mã Kiêu mới gia nhập đoàn làm phim hôm nay, anh bị đạo diễn Thạch gọi đến đảm đương vai đội trưởng đội cảnh sát muốn bắt Mai Như Ngọc nhưng cuối cùng lại không bắt được người. Khi Mã Kiêu nhìn thấy Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch trong đoàn làm phim thì vui mừng khôn xiết. Kết quả Mai Như Ngọc bước đến vỗ bả vai anh gật gù. Anh Mã à, bộ phim này quay xong coi bộ cả nước sẽ mở mắt trước giá trị nhan sắc của em. Mã Kiêu lập tức muốn ụp cả cái gương vào mặt cái người tự luyến này ngay lập tức. Trong bộ phim Mặt Nạ Ra Người này, vai chính lớn nhất chính là tên Ôn Ngôn, Mai Như Ngọc, kẻ giết người hàng loạt điên cuồng. Nhưng nam phụ số 1 lại không phải là người thủ vai đội trưởng đội cảnh sát Mã Kiêu, mà lại là một nạn nhân cuối cùng bị tên sát nhân hàng loạt kia giết. Ân Thành Triệt, em gái của Ân Thành Triệt cũng đã bị Ôn Ngôn giết tại chính thành phố nơi Ôn Ngôn ở. Cảnh sát thành phố đó cho đến cuối cùng cũng không thể tìm ra thủ phạm giết người đó là ai. Nhưng Ân Thành Triệt lại có thể phát hiện ra manh mối. Dựa trên thẻ quà tặng từ một cửa hàng tráng miệng trong túi của em gái mình mà tìm ra dấu vết của Ôn Ngôn. Đáng tiếc cho dù Ân Thành Triệt có theo dõi nhất cử nhất động của Ôn Ngôn cũng không nắm được điểm sơ hở của hắn. Quan trọng hơn cả, khi xác của nạn nhân thứ tư bị phát hiện, Ôn Ngôn vẫn còn đang làm thêm ở tiệm bánh ngọt trong thành phố. Do vậy, chẳng ai tin vào sự nghi ngờ của Ân Thành Triệt, không chỉ bởi vì Ôn Ngôn là người mà ai nhìn thấy cũng khen lịch sự, dịu dàng. Mà còn bởi vì Ôn Ngôn có một lớp mặt nạ da người, mỹ lệ đến độ không người phụ nữ nào không tin tưởng. Nhưng cuối cùng ở thành phố Tinh, Ân Thành Triệt cũng phát hiện ra dấu vết của Ôn Ngôn. Sau khi hắn đưa toàn bộ chứng cứ quan trọng nhất bàn giao cho đội trưởng đội cảnh sát thì đã bị Ôn Ngôn giết. Còn đội trưởng đội cảnh sát Thích Vĩ nắm được chứng cứ trong tay, cuối cùng mới có thể quang minh chính đại ra lệnh bắt giữ Ôn Ngôn. Nhưng kết cục cuối cùng ra sao? Có bắt được hay để hắn lại chạy thoát? Đạo diễn Thạch vẫn còn đang suy nghĩ. Ngoài 3 vai nam nổi bật này, thì Thịnh Diệp Tử được coi là diễn viên nữ chính xuất sắc nhất trong đoàn phim. Thịnh Diệp Tử nữ diễn viên thế hệ mới, phong độ rất ổn định trong những năm gần đây. Cô vừa đoạt giải nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất năm nay. Kỹ năng diễn xuất tốt, nhân cách cũng tốt. Thịnh Diệp Tử đóng vai một cô gái vô cùng mê đắm Ôn Ngôn, nhưng sau khi phát hiện ra bộ mặt khác của Ôn Ngôn, lại trở thành bạn tốt với Ân Thành Triệt nên mới nhận lời giúp Ân Thành Triệt tìm chứng cứ. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn bỏ mạng trong tay Ôn Ngôn. Tổng kết lại một chút, từ đầu đến cuối Mặt Nạ Ra Người không có ai là không chết. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu đã bày ra luôn cho mọi người thấy được cái mặt nạ làm bằng da người đáng sợ đến mức nào. Đến cả Mai Như Ngọc sau khi nghiên cứu kỹ kịch bản rồi, cậu vẫn lấn cấn về nhân vật rất nhiều. ngay cả anh họ của cậu còn lo lắng thay cậu có thể bị ảnh hưởng tâm lý hoặc mắc bệnh lý tâm thần sau khi đóng vai Ôn Ngôn hay không. Vậy nên anh họ cậu đã lén lút gửi kịch bản này cho ảnh hậu Bình Hoa, mẹ ruột của cậu. Mẹ ruột cậu suýt chút nữa còn kêu chị em thân thiết ảnh hậu phái thực lực đến dạy cậu diễn xuất nữa chứ. Ông bố chủ mỏ nhà cậu còn mua hẳn cho cậu hai cái hợp đồng bảo hiểm. Toàn là loại liên quan đến tinh thần. Đối với việc này Mai Như Ngọc chỉ cảm thán. Trời lạnh rồi, trừ lương của anh họ thôi. Dù sao Mai Như Ngọc đối với vai diễn này tuy có chút rối rắm, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình có thể gánh vác được. Quan trọng nhất là cậu còn chưa mở miệng. Sau khi Tư Không Tịch coi xong kịch bản đã tự động mở lời muốn giúp cậu tập diễn rồi. Khía cạnh khác không nói làm gì, nhưng ở mặt này phải cộng thêm 10 điểm cho bạn trai hờ mới được. Được rồi, được rồi, tạo hình nhân vật xong rồi. Coi như phần việc hôm nay kết thúc. Đạo diễn Thạch bắt đầu chỉ huy. Mã Kiêu, Uông Thành, Diệp Tử, ba người các cậu chụp trước đi. Thằng nhóc Mai Như Ngọc kia, tự tìm cảm giác cho tôi. Đến khi nào trời nhá nhem sẽ bắt đầu chụp. Tốt nhất chụp một lần là xong. Bằng không qua khoảng thời gian đó thì kéo dài đến tận ngày mai. Mai Như Ngọc biết ngay ông già này sẽ không để cậu thoải mái mà. Nhưng cậu vẫn gật đầu ngồi lại bắt đầu hồi tưởng lại cốt truyện của bộ phim. Dung nhập trạng thái nhân vật, còn chuyên gia trang điểm đứng bên cạnh, trang điểm cho cậu, cách chương.